Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 133 của tác giả Trinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Bình Nguyễn đã donate ủng hộ kênh Trần Dân qua dịch vụ Đông Á Bèn, và bạn Đặng Hồng Linh đã donate ủng hộ qua ví Momo. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 875, Thô Gia. Đoạn thời gian qua năm mới đến Nguyên Tiêu là thời điểm Câu Lan bận rộn nhất. Lý Dịch đang ngồi trước cửa sổ lầu nhỏ, nâng bút viết vở kịch mới nhất. Câu Lan có thể luôn được mọi người hoan nghênh là dựa vào cái tầng tầng lớp lớp sự cố đặc sắc, là tinh túy văn hóa trăm ngàn năm ở trong đầu hắn. Dựa vào những kịch bản cũ đó, bây giờ thời đại này hiển nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của dân chúng. Nguyễn Nhược Hành đẩy cửa đi vào, trong tay mang thêm một hộp đồ ăn, nói khẽ. Mới sáng sớm đã bận rộn rồi. Nào, ta có nấu một chút cháo, huynh uống một chút đi. Không việc gì, muội đặt ở đó đi, ta viết xong phân đoạn sang thôi. Lý Dịch ngẩng đầu nói một câu, cái bụng lại ụt ụt kêu lên. Từ sáng đến bây giờ, hắn chưa có ăn thứ gì, thật có hơi đói. Nhưng mà thứ hắn muốn viết không còn nhiều, cho nên hắn không muốn dừng lại nửa chừng, như thế quá phiền phức. Nguyễn Nhược Khanh mang thêm một hộp thức ăn đi tới, lấy chén cháo ra, ngồi bên cạnh hắn nói. Nè, ăn một chút đi, kịch bản không có dỗi đâu. Lần này, Lý Dịch ngược lại không có nói gì nữa. Một tay cầm muỗng, một tay khác không nhàn rỗi, uống một ngụm cháo, viết một hàng chữ, sau đó lại uống một ngụm. Trong lòng hắn đang nghĩ cố sự kia, dùng ở thời đại này có thích hợp hay không? Tay trái cầm cái muỗng dần dần ngừng trên không trung. Sau đó có một bàn tay mềm mại tiếp nhận cái muỗng từ trong tay của hắn, đưa một muỗng cháo kia đến trước miệng của hắn. Nguyễn Nhược Khanh cười nói, nhất tâm không để nhị dụng, vẫn để cho ta giúp cho. Lý Dịch cứng ngắc cười nói, cái này không tốt lắm. Áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng. Nhà giàu người đông, hoàng khố thiếu gia mới có đại ngộ. Thật sự quá xa xỉ đối với đọa lạc. Vì biểu đạt bất an và ái náy trong lòng, Lý Dịch quyết định viết thêm hai đoạn mới thu được một chút an tâm. Lý Dịch nuốt xuống một ngụm cháo nàng đưa tới, thuận miệng hỏi, những cái hài tử kia gần đây có tốt không? Mấy ngày nay đang để cho các nàng học vài thứ từ các lão nhân trong Câu Lan. Nguyễn Nhược Khanh gật đầu. Suốt ngày làm vệ sinh dọn dẹp không phải là biện pháp, học nhiều một chút sau này có thể tự nuôi sống chính mình. Đến lúc đó ở lại Câu Lan hay là lựa chọn con đường khác, tùy bọn nó. Lý Dịch cảm thấy biện pháp như thế rất tốt. Tuy đều là con nít, nhưng mà trong này vẫn có một vài đứa thiên phú không tệ. Từ nhỏ lớn lên ở Câu Lan, cảm tình của bọn họ đối với nơi này tự nhiên không thể so sánh với người bình thường. Dung trồng thật tốt, sau này có thể ủy thác được trách nhiệm. Lại cùng nàng trò chuyện một chút chuyện Câu Lan. Tiếc là vở kịch còn chưa có viết xong, nhưng mà cháu đã uống xong rồi. Nguyễn Nhược Khanh buông bát xuống, tiếp tục viết, cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đứng lên, thư giãn thân thể một cái nói, đi xuống tản bộ một chút đi. Nguyễn Nhược Khanh khẽ gật đầu, cho dù trước đó hai ngày Nguyên Tiêu, nên Câu Lan có rất nhiều chuyện bận rộn. Nhưng có chuyện gì quan trọng hơn việc hai người đi dạo sao? Lý Dịch đương nhiên biết, cho dù chỉ có hai người cùng nhau đi dạo, tâm tình của nàng cũng có thể gì đó mà vui sướng cả ngày. Nhưng mà hắn không biết, hắn vừa đi xuống lầu đã đụng phải một vị hắn bây giờ không muốn đụng phải nhất. Nhất là đụng phải trong hoàn cảnh này. Tân nhiệm Kinh Triệu Duẩn Tằng Đại Nhân mặc một thân thường phục, bên người không có tùy tùng, đi thẳng vào trong Câu Lan. Rất dễ sẽ bị chôn vùi trong đám người. Tăng Sĩ Xuân đứng đối diện nhìn hắn nói, Túy Mặc nói ngươi ở chỗ này. Túy Mặc đương nhiên biết hắn ở chỗ này, hắn cũng từ hẻm Dương Liễu tới đây. Lý Dịch nhìn hắn hỏi dò, có việc sao? Có việc. Ý là có việc thì nói mau, không có việc thì nhanh đi đi. Không thấy mình nơi này còn có chuyện quan trọng phải bận rộn sao? Ngươi còn biết ngươi bây giờ xuất hiện rất không thích hợp đó, không thể đổi thời gian khác hả? Hiển nhiên, Tằng Đại Nhân không có lĩnh hội được ý của hắn nói. Nơi này không phải là nơi để nói chuyện. Trên mặt Uyển Nhược Khanh lộ ra một tia cười khẽ nói, vị đại nhân này vào trong rồi nói chuyện đi. Lý Dịch lắc đầu, một lần nữa đi vào trong cái lầu nhỏ. Tăng sĩ Xuân bưng chén trà trên bàn, nhấp một ngụm mới lên tiếng. Ngôi nhà kia ta đã bảo người tu chỉnh rồi, thời gian quá lâu, không thể nào mà làm được không có chút khác biệt như mười mấy năm trước. Nhưng mà cũng có thể tu sửa giống nhau đến 7-8 phần rồi. Sinh nhật của Túy Mặc là tháng 4, thời gian tương đối gấp. Lý Dịch gật đầu. Vụ án kia, mười mấy ngày trước Lưu Nhất Thủ tìm được một số điểm đáng ngờ từ trong hồ sơ của hình bộ. Nhưng mà dù sao, xảy ra 13 năm trước, thời gian quá lâu rồi, hộ bộ Thị Lan kia chết trên đường lưu đài. Rất nhiều manh mối, khó có thể kiểm chứng. Nhưng mà cái này không phải là việc khó đối với hắn, có lẽ sẽ sớm tìm ra được manh mối. Tăng sĩ Xuân dương mắt nhìn hắn hỏi, mấy ngày trước dân gian lưu truyền một lời đồn liên quan tới trưởng công chúa, người có đoán ra người nào làm không? Lý Dịch lắc đầu, Triệu Thục Dương hồi kinh thay thế trưởng công chúa Lý Chính đối với người nào có lợi nhất, dĩ nhiên chính là người đó. Gia chủ Thô Gia Thôi Thanh Trạch bị bệnh. Tăng sĩ Xuân đặt chén trà xuống nói, hiện tại chủ sự của Thô Gia là lão nhị Thô Gia Thôi Thanh Minh, người này càng thêm khó chơi so với Thôi Thanh Trạch. Hành động từ trước đến nay rất tàn nhẫn, không gì không làm, thậm chí bất chấp hậu quả, người phải cẩn thận. Hắn nhìn Lý Dịch lại nói, ngươi đừng tưởng rằng Thô Gia chỉ có một chút bản lĩnh, lần này Thế tử Điện Hạ đánh tan Từ Thiên Giám, lời đồn của Thô Gia trong dân gian cũng mắc cạn. Tuy ta không biết suy nghĩ trong lòng của ngươi, nhưng mà xem ra ngươi cũng không muốn Thục Dương hồi kinh để mà thay thế trưởng công chúa Lý Chính. Không nói gì khác, nếu mà lần này do Trữ Thái Phó dẫn đầu, việc này tất nhiên sẽ không thể giải quyết dễ dàng. Trữ Thái Phó lại trực tiếp ra mặt vì Thô Gia sao? Cảm giác của Lý Dịch đối với cái vị Trữ Thái Phó kia cũng không tệ. Lão đầu tử không có bảo thủ giống như trong tưởng tượng của hắn. Lần này không có đứng cùng phía với Thô Gia khiêu chiến, nếu thật giống như Tăng sĩ Xuân nói, cái chuyện kia trở nên phiền phức rồi. Tăng sĩ Xuân lắc đầu, dựa theo tính tình của Thái Phó, không biết... Lời nói của hắn chuyển qua một chỗ khác lại nói, chỉ sợ... Sợ cái gì? Tăng sĩ Xuân lắc đầu một lần nữa, có lẽ ta suy nghĩ nhiều rồi, mà nói chung Thô Gia không có dễ dàng bỏ qua, ngươi phải cẩn thận. Lý Dịch gật đầu, ta biết. Trong lòng hắn cho tới bây giờ đều chưa từng khinh thường Thô Gia. Một ít thủ đoạn cực đoan, không đến thời khắc cuối cùng, không thể sử dụng bừa bãi, vẫn nên tiến hành theo chất lượng. Tiếp đó, Tăng sĩ Xuân chỉ là uống trà không có nói gì nữa. Lý Dịch đè một số tâm tư xuống, nhớ lại vừa rồi muốn đi ra ngoài tản bộ cùng với Nhược Khanh, nhưng mà thấy Tăng đại nhân không có ý muốn bỏ đi, hỏi dò. Tăng đại nhân muốn lưu lại, thuận tiện ăn một bữa cơm hay không? Nói như vậy, lúc đến nhà người khác làm khách, nghe được chủ nhân nói lời này, phải từ chối một phen, đồng thời đứng dậy cáo từ chứ. Đây là một loại ăn ý vô hình giữa người với người. Nhưng mà sau khi hắn thốt ra lời đó, thì cảm thấy hối hận nha, bởi vì kinh nghiệm lịch sử cho thấy, Tăng đại nhân và hắn không có cái gọi ăn ý vô hình rồi. Quả nhiên, Tăng sĩ Xuân đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nói, được. Trữ gia, sau khi mà kết thúc gia yến, khi mà Trữ Bình dịnh Trữ Thái Phó trở về phòng, đột nhiên hỏi, gia gia, lần sau chúng ta ra ngoài là lúc nào? Già rồi, không có đi được nữa. Trữ Thái Phó nói một câu, dương mắt nhìn hắn một cái hỏi, thế nào, không thích kinh đô, lại muốn đi ra ngoài sao? À, không có. Trữ Bình liên tục lắc đầu. Bên ngoài tuy biết được thêm nhiều điều, nhưng mà kinh đô có chỗ tốt của kinh đô chứ. Trữ Thái Phó gật đầu. Những năm nay ở bên ngoài, ngươi gặp qua không ít. Bây giờ cần ổn định lắng động tâm thần đi. Không phải là suốt ngày đi theo cái đám huynh đệ hồ nháo bên ngoài đó. Tôn Nhi đã biết rồi. Trữ Bình liên tục gật đầu. Tôn Nhi không có hồ nháo, chỉ là gần đây có một chút tiến bộ ở trên cầm nghệ, thường xuyên đi nhạc phường nghe hát thôi. Được rồi. Sau khi mà trở về phòng, Trữ Thái Phó phất tay. Nguyên tiêu sắp tới, có thể buông lỏng một chút. Con đi đi. Trữ Bình đỡ Trữ Thái Phó lên giường mới nói, Gia Gia nghỉ ngơi thật tốt, Tôn Nhi cáo lui. Diệu Âm Cát, song song cô nương. Thô Gia, Thôi Thanh Minh đứng trước cửa phòng, nhìn qua một nơi xa, thì thào một câu. Chương 876, không phải lúc. Dân, phụ thân, Trữ Bình rất động tâm đối với vị song song cô nương kia. Thôi Tập Tân nói một câu lại lắc đầu. Nhưng mà cái vị song song cô nương kia khác với những kỹ nữ khác, thân gia trong sạch, xem ra chỉ cảm kích đối với Trữ Bình, cũng không có tình cảm nam nữ. Thân gia trong sạch sao? Thôi Thanh Minh có một chút trào phúng cười cười. Nữ tử thân gia trong sạch, ta đã gặp nhiều rồi. Ông từ nơi nào mà nhìn thấy nhiều cô nương thân gia trong sạch vậy? Một cái giọng nói thình lình vang lên từ bên cạnh. Thôi Thanh Minh quay đầu ngạc nhiên hô. Ô phụ nhân, sao bà lại... Một phụ nhân xinh đẹp mặt lạnh hỏi. Nói, ông nhìn thấy ở nơi nào? Thôi Thanh Minh ấp a ấp úng. Cái việc này á, ông đi theo ta. Phụ nhân xinh đẹp đưa tay kéo lão vào trong phòng. Cửa phòng phanh một tiếng đóng chặt lại. Thôi Tập Tân đứng trước cửa phòng lắc đầu thối lui đến trong sân. Sau một thời gian uống cạn chung trà, cửa phòng một lần nữa đẩy ra. Thôi Thanh Minh từ trong phòng đi ra, chỉnh quần áo một chút nói. Hôm nay con bí mật đi gặp vị song song cô nương kia một lần. Trên đời này nào có nữ tử mà thân gia trong sạch. Chỉ cần có đủ lợi ích, luôn có thể làm cho nàng đưa ra điều kiện để buông xuống sự trong sạch kia. Mặt Thôi Tập Tân hiện ra một tia nghi ngờ. Phụ thân có ý... Thôi Thanh Minh nói thầm vài lời, Thôi Tập Tân lộ vẻ chợt hiểu gật đầu. Hài Nhi hiểu rõ rồi. Còn có hai ngày nữa là đến Thượng Nguyên, làm việc cẩn thận một chút, không được biến khéo thành dụng. Thôi Thanh Minh căn dặn hắn một câu mới đi ra cửa viện, phân phó cho một tên tôi tớ đứng bên ngoài. Chuẩn bị xe đi Kinh Triệu Dũng Phủ. Thượng Nguyên của Cảnh Quốc các người thật quá náo nhiệt rồi. Cho dù đã lãnh hội qua cái sự phồn hoa của Kinh Đô, nhưng mà cảnh tượng đêm Thượng Nguyên đã làm cho Lâm Quyển Như sợ hãi thán phục không thôi. Đường đi đông đúc, khắp nơi có thể thấy được hoa đăng, diễn tạp kỹ đầy đường, bầu trời đêm nở rộ pháo hoa, các loại mỹ thực hai bên đường, nàng đã từng trải qua mấy lần Thượng Nguyên ở Kinh Sư Tề Quốc. Nhưng mà mọi sự chứng kiến ngày đó hoàn toàn không thể đánh đồng với ở đây. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng bất kỳ một người Tề Quốc nào cũng sẽ không tin tưởng Cảnh Quốc tới nay đều bị bọn họ coi là yếu đuối, đã vượt xa bọn họ trên một số phương diện. Như Nghi quay đầu nhìn nàng cười nói, nếu như Lâm muội muội thích Kinh Đô, vậy thì ở chỗ này chơi thêm mấy ngày đi. Phía trước, hai nữ đang nói chuyện, Lý Dịch nắm tay của Vĩnh Ninh và Lô Ly Ngạo Kiều đề phòng các nàng bị lạc ở trong biển người. Tuy là bên trong đám người chung quanh, Liễu Minh và thị vệ, cao thủ trong cung nhiều vô số kể, nhưng mà vẫn phải phòng ngừa vạn nhất chứ. Ngày hôm nay không mang tiểu gia quả đi ra, cả ngày nó đã không ngủ rồi. Dựa theo thông lệ trước đây, một giấc này một mực sẽ ngủ cho đến buổi sáng ngày hôm sau. Lúc mà đi ngang qua một cái sạp hàng mứt quả, Lý Dịch mua mấy sâu mứt quả thập cẩm đưa cho Tiểu Hoàng. Vĩnh Ninh và Lô Ly Ngọc Kiều mỗi người một chuỗi. Quay đầu nhìn Liễu Nhị tiểu thư hỏi, có muốn ăn một chuỗi không? Ấu trĩ. Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái, sau khi biểu đạt khinh thường, lựa chọn một sâu mứt có nhiều bồ đào nhất. Người một nhà có cơ hội đi ra ngoài dạo chơi không nhiều, riêng náo nhiệt như thế, mỗi năm nhiều lắm thì chỉ diễn ra có 3 hoặc 4 lần thôi. Vừa dặn, các nàng cùng lúc ăn mứt quả, cẩn thận đừng có làm bị thương chính mình. Vừa dứt lời, đã có một trận âm thanh cực kỳ thô bạo truyền đến từ phía sau. Tránh ra, tránh ra! Nhà môn Kinh Triệu Dũng bắt Khâm Phạm Triều Đình, tránh ra hết! Mấy tên quan sai mặc nha phục từ phía sau mạnh mẽ đâm tới, động tác cực kỳ thô lỗ. Có khối người đi đường bị bọn họ chen cho lão đảo hoặc bị đạp đổ. Cũng chỉ có thể thầm mắng xuống quẩy, không dám biểu hiện ra ngoài. Một nam bộ khoái chuẩn bị đẩy về phía Lý Dịch, nhưng mà trước đó đã bị người đè bả vai lại. Cái tên bộ khoái kia nhíu mày mắng, đồ hỗn trướng, con mắt người mọc trên mông sao, không thấy quan sai đang phá án hả? Tránh ra, nếu mà không đại sự, người gánh được trách nhiệm sao? Vừa dứt lời, hắn cảm giác được có một đồ vật cứng rắn đè trên lưng của hắn. Cái tên chó nhà ngươi. Sau đó lại có một giọng nói âm nhu truyền vào trong tai của hắn. Đối với bọn hắn làm việc cho nha môn, vô luận giọng nam nhân hay là giọng nữ nhân đều chẳng sợ hãi, nhưng mà lại giọng bất nam bất nữ này đáng sợ nhất. Phàm là trên đường nghe được cái loại giọng nói này là một nơi có đại nhân vật nào đó trong cung, mà vô luận người nào trong cung cũng không phải là họ bao gồm Vũ Doãn đại nhân có thể đắc tội được đâu. Bộ khoái kia rung lên một cái lập tức nói, thứ tội thứ tội, chúng ta chỉ phụng chỉ đuổi bắt khâm phạm triều đình, không phải là có ý kinh động. Người kia trong bóng tối không có nói chuyện tiếp. Bộ khoái kia cảm nhận được đồ vật cứng rắn ở bên hông biến mất mới buông lỏng một hơi, ngẩng đầu nhìn lại chỉ có dòng người mênh mông. Một người sau lưng hỏi, thủ lĩnh làm sao bây giờ? Hắn có một chút ảo não, chỉ con đường khác nói, đi vòng qua hướng đó đi. Khâm phạm triều đình sao? Lý Dịch nhíu mày, dòng người đêm thượng nguyên ở kinh đô vốn đông đúc nhất năm, cũng là dễ dàng phát sinh hoảng loạn nhất. Đầu óc của Tăng Sĩ Xuân hồ đồ, thế mà chọn bắt khâm phạm triều đình vào lúc này. Nhưng mà có Như Nghi và Liễu Nhị tiểu thư cùng nhiều hộ vệ trong chỗ tối, không cần phải lo lắng vấn đề an toàn cho mọi người. Hắn chỉ nghi hoặc trong chớp mắt, ngay sau đó bị Lưu Ly Ngạo Kiều kéo sang một bên, nhìn một hoa đăng tạo hình kim ngư độc đáo. Bên kia đường đi, Tiểu Thúy ôm cánh tay của Tằng Tiếu Mặc năn nỉ. Tiểu thư, người đoán hoa đăng lợi hại nhất, đoán một cái đi mà. Tằng Tiếu Mặc nhìn hoa đăng hình dáng khác nhau, treo hai bên cánh tay của nàng, tức giận nói. Ngươi, đã có nhiều như vậy rồi, vừa rồi Nhược Khanh tỷ tỷ còn đoán cho ngươi hai cái, mang thêm được sao? Tiểu Thúy cúi đầu nhìn, sau đó đưa hai cái hoa đăng cho Tiểu Châu sau lưng, quay đầu lại cười hì hì nói. Hiện tại mang được rồi. Tằng Tuyết Mặt nhẹ nhàng giật nhẹ tay của nàng. Đợi đến lúc trở về lại nói, cầm trên tay quá nhiều hoa đăng còn đi dạo thế nào được. Tiểu nha hoàng có một chút thất vọng cúi đầu xuống nhẹ a một tiếng. Sau đó chợt nhớ tới cái gì ngẩng đầu hưng phấn nói. Tiểu thư, người nói tối hôm nay chúng ta có thể gặp được Lý công tử không? Tằng Tuyết Mặt gõ trên đầu nàng một cái. Kinh đô lớn như vậy, không phải ngươi nói gặp là có thể gặp được đâu, đừng có nằm mơ. Tiểu nha hoàng chu miệng. Thế nhưng không chắc chuyện gì mà, duyên phận rất là kỳ diệu đó nha. Tuy là kinh đô rất lớn, nhưng mà chỉ cần trái tim hai người cùng một chỗ. Ô giá, tiểu thư, sao mà tiểu thư lại đánh tiểu thúy? Tiểu thúy sao bị ngốc đó? Diệu âm cát. Đêm thượng nguyên, những cái chỗ giải trí như thế luôn là nơi đông đảo nhất. Phụ nhân xinh đẹp đi qua lầu rồi đi lại dưới lầu, chiêu đãi các loại khách nhân, nhìn tới cửa lại có người đi tới, lập tức nghênh đón, ý cười đầy mặt nói, ô cha, Trữ công tử, ngài lại đến rồi, song song đêm nay vẫn đang một mực chờ ngài, đã thoái thác mười mấy đám người rồi đó. Trữ Bình có một chút không biết làm sao, có một chút khó tin nói, song song ở phía trên chờ ta sao? Không phải thế thì sao? Phụ nhân xinh đẹp kia cười nói, mấy ngày nay song song vẫn luôn lẩm bẩm, lần trước được công tử xuất thủ cứu giúp, nàng không thể báo đáp, trong lòng thật sự hổ thẹn đó. Trữ Bình ngược lại có một chút xấu hổ, vội vàng khoát tay. Tiện tay mà thôi, tin tưởng bất kỳ trong lòng người nào có chính khí, nếu gặp chuyện bất bình đều sẽ đứng ra giúp đỡ thôi. Thôi Tập Tần thấy thế khẽ lắc đầu, giật nhẹ tay áo của hắn nói, ngươi qua đây. Trữ Bình bị hắn kéo ra một góc, nghi hoặc nói, có chuyện gì? Nói ngươi là một con mọt sách, ngươi còn không phục. Thôi Tập Tân nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi còn không nhìn ra được sao, song song cô nương này thích ngươi đó. Trữ Bình kinh ngạc, ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi có thân phận gì, trưởng tử Trữ gia, lớn lên nhất biểu nhân tài, lại vô cùng có tài văn chương nữa, nàng có thân phận gì? Một nghệ nhân lấy nhạc mua du cho người khác. Ngày đó nàng đã bị người ta bắt nạt, là ai đứng ra? Khi đó trong lòng của nàng mềm yếu nhất, bất lực nhất, là ngươi đã cho nàng hy vọng cùng ánh sáng. Đối với nữ tử mà nói đó, bởi vì cái chuyện này mà khuynh tâm với ngươi, không phải rất bình thường sao? Thôi Tập Tân nhìn hắn chậm rãi nói, Từ trước kia cho tới bây giờ, song song cô nương không có nhận lời mời của người khác. Làm sao hết lần này tới lần khác, mỗi ngày lúc cùng với ngươi đều đơn độc ở chung. Ngươi nói rằng chỉ vì ngươi đã cứu nàng sao? Ý của ngươi là... Trữ Bình kinh ngạc nhìn hắn lẩm bẩm. Song song cô nương, nàng thích ta sao? Thôi Tập Tân vỗ bả vai của hắn. Nhanh lên, đừng có để song song cô nương chờ quá lâu. Huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Trữ Bình sững sờ đứng tại chỗ khá lâu. Trên mặt dần hiện ra vui mừng, nhìn Thôi Tập Tân cảm kích nói. Đà tạ, Tập Tân đã chỉ điểm, ta lên ngay thôi. Nhìn Trữ Bình bước nhanh lên cầu thang, Thôi Tập Tân tìm một chỗ trong sảnh ngồi xuống, bưng lên một chén trà xanh, nhẹ nhàng lắc lắc, khóe miệng kéo ra một đường cong, nhẹ giọng nỉ non. Nhìn thân thể cô nương kia có một chút yếu đuối, lấy ham mê của Trữ Bình, cũng không biết nàng có chịu nổi hay không. Trên một chỗ đường đi, mấy cái tên bộ khoái ngồi phía trước một sạp trà, ánh mắt nhìn về phía Diệu Âm Cát, khá lâu sau quay đầu lại hỏi. Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta vào được chưa? Dẫn đầu bộ khoái nhỏ giọng nói, chờ một chút, còn chưa có đến lúc đâu. Chương 877, Như Ý, cái này tặng cho muội. Đường phố Kinh Đô, lúc Thượng Nguyên Tiêu cực kỳ chen chúc. Tuy hộ vệ xung quanh đã cố gắng ngăn cách một chút không gian, nhưng mà lúc tiến lên vẫn hết sức khó khăn. Dốc người của Vĩnh Ninh quá lùn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người khác. Lý Dịch dứt khoát bế nàng lên. Hiện tại Lô Ly ngạo kiều cao hơn rất nhiều. Từ trước đến nay nàng luôn cảm thấy mình đã không còn là hài tử như là Vĩnh Ninh nữa. Nhưng mà giờ phút này nàng có một chút hâm mộ Vĩnh Ninh. Trên đường phố thấy nhiều nhất là Hoa Đăng và Xiết Ảo Thuật. Có điều nhìn nhiều thì cũng không còn cảm giác mới mẻ. Tiết mục bên trong câu lan thì đặc sắc, phong phú hơn nhiều. Đoàn người đi đại khái gần nửa con phố, tiến vào một câu lan. Hiện giờ trong câu lan rất chen chúc ồn ào, nhưng mà trật tự rành mạch hơn ngoài kia nhiều. Lý Dịch và hai tiểu cô nương đi theo các nàng. Cũng không có quan trọng đi tới đâu, dù sao những thứ biểu diễn trong câu lan không có chỗ nào hiếm lạ đối với hắn. Nhưng mà có một chỗ thính đường rộng rãi, hình như có một chút khác biệt. Hắn phóng tầm mắt nhìn xung quanh, một bên các sĩ tử tuổi trẻ, top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Một bên khác treo màn che lên, có từng âm thanh nhẹ nhẹ truyền đến từ bên trong. Loáng thoáng có thể nhìn thấy có mấy nữ tử ngồi phía sau màn. Ngăn cách giữa nhóm nam nữ trẻ tuổi là một dải hoa đăng dài. Một bên khác còn có vài người trẻ tuổi đang cầm hoa đăng trong tay, viết viết cái gì trên đó. Lô Ly ngạo kiều nghi hoặc hỏi, tiên sinh, bọn họ đang làm cái gì vậy? Lý Dịch cũng không biết đây là cách chơi do ai nghĩ ra. Hắn vẫy tay gọi một tiểu nhị lại hỏi, bọn họ đang làm cái gì đó? Tiểu nhị cảm thấy cái người trẻ tuổi trước mắt có một chút quen mắt, suy nghĩ một hồi bỗng nhiên giật mình nói, thì ra là công tử. Tiểu nhân lập tức gọi chủ sự tới. Lý Dịch phất phất tay, không cần, ta tùy tiện nhìn mà thôi, bên kia đang làm cái gì? Tiểu nhị lập tức trả lời, những người phía bên trái đều là tài tử có một chút danh tiếng ở Kinh Đô. Bọn họ viết thi từ vào hoa đăng treo ở nơi đó, nếu được các tiểu thư sau màn che nhìn trúng, các nàng sẽ sai nha hoàn cột một cái túi thơm lên phía trên. Lý Dịch cuối cùng đã hiểu, cái này xem như một loại hình thức xem mắt. Nhớ năm đó hắn đã tự thể nghiệm qua rồi, còn thu được túi thơm và thư tình nhiều vô số kể. Nếu như hắn nhớ không lầm thì còn có một vị tiểu thư không biết nhà nào lớn mật nhét một kiện áo yếm còn mang hơi ấm vào lòng của hắn. Khó trách nhóm tài tử này có thần thái vui vẻ, có người vẻ mặt u sầu, bởi vì trong cái dải hoa đăng kia có một vài cái không có túi thơm nào, lại có một cái đã cột lên mấy túi thơm. Ở thời đại này cũng không có hiếm lạ cái việc chọn rể xem tài năng không xem mặt. Cái này nếu đặt ở đời sau, trên hoa đăng hẳn là không phải viết thơ mà là chụp ảnh, có lẽ còn muốn kèm theo giấy tờ bất động sản nè, chìa khóa xe, sổ tiết kiệm cái gì gì đó nữa. Tiểu hoàng thấy thỉnh thoảng có nha hoàng từ màn che đi ra, cột túi thơm của tiểu thư nhà mình lên trên hoa đăng, cảm thấy hết sức là thú vị, Nàng nắm cánh tay của Lý Dịch, có một chút hưng phấn nói, cô già, hay là ngươi cũng viết một bài thơ treo lên đi, nhất định thu được cái túi thơm nhiều hơn mấy người kia luôn. Trong lòng nàng, cô gia là người tài hoa nhất. Nếu không, thì sao cô gia lại được người ta gọi là cảnh quốc đệ nhất tài tử chứ? Nếu như cô gia treo một cái hoa đăng lên đó, nhất định sẽ là người có được nhiều túi thơm nhất. Lô Ly ngạo kiều, chỉ sợ là thiên hạ không loạn, thêm dầu thêm lửa. Đúng, tiên sinh, người viết một bài thơ đi, hạ ngục hết bọn họ, tốt nhất không cho bọn họ có một cái túi thơm nào. Hai người hình như rất có hy vọng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biểu lộ có một chút phấn khích, hoàn toàn không hề chú ý tới vẻ mặt của nhóm tài tử cách đó không xa, đã có một chút không vui. Từ khi nào kinh đô đã xuất hiện một tên cuồng vọng như vậy chứ? Một cái túi thơm không để lại cho chúng ta, hắn cho rằng mình là ai, đệ nhất tài tử cảnh quốc sao? Mà cho dù là đệ nhất tài tử đi, sợ rằng người nọ cũng không có dám thả ra khẩu khí cuồng vọng đến thế. Trong nhóm tài tử, có mấy người đang buồn bực vì hoa đăng của mình không có túi thơm nào. Vừa dặn, nghe thấy lời nói của hai con bé, trong lòng càng thêm tức giận. Nhưng mà bọn hắn lại khinh thường đi so đo với nữ tử. Ánh mắt thoáng chốc chuyển hết sang Lý Dịch. Lý Dịch gõ gõ đầu của hai người. Viết cái gì mà viết? Muốn làm thơ thì cũng phải dựa vào linh cảm. Làm sao có thể chỉ cần muốn viết là có thể viết ra, nơi này không có gì hay ho, đi thôi. Như Nghi, Lâm Quyển Như đi ra sân bên cạnh, nơi đó không có biểu diễn, nhưng lại có triển lãm y phục của nữ tử, đều là những kiểu dáng đang được ưa thích nhất trong kinh đô năm nay. Lý Dịch vốn dĩ muốn đi theo, nhưng mà không biết sao Lô Ly Ngạo Kiều và Tiểu Hoàng nhất quyết phải xem cuối cùng người nào có túi thơm nhiều nhất, cho nên hắn đành phải tiếp tục đứng ở lại chỗ này với các nàng. Tiểu Hoàng vẫn muốn xem cô gia nhà của mình làm thơ nhất. Đôi mắt của nàng ta xoay chuyển, đi tới nhỏ giọng nói, cô gia, người đã viết thơ tặng cho Tiểu Hoàng, viết thơ cho tiểu thư, còn viết rất rất rất nhiều bài thơ cho tặng cô nương nữa. Nhưng mà cô gia còn chưa từng viết thơ tặng cho nhị tiểu thư lần nào. Lý Dịch nhìn sang Liễu Nhị Tiểu Thư, Liễu Nhị Tiểu Thư cũng vừa lúc nhìn hắn. Thôi, bỏ đi. Lý Dịch lắc đầu, hoa đăng và túi thơm của người ta đều có ý nghĩa riêng của nó, chúng ta tốt nhất đừng có chen vào phá rối. Liễu Nhị Tiểu Thư không có biểu tình gì, quay đầu sang chỗ khác. Phía trước lại có một người đi tới, đó là một tên sĩ tử mặc áo màu nho, nhìn qua rất văn nhã. Trong tay của hắn cầm một thứ rõ ràng là hoa đăng đã viết chữ, vừa cười vừa nói, mạo muội quấy rầy, mong là cô nương không trách cứ. Thú thật, ta vừa nhìn thấy cô nương từ xa đã cảm thấy kinh diễm rồi. Trong lòng sinh ra một tia hâm mộ, bỗng nhiên linh cảm, bật ra ngẫu nhiên viết được một ít vần thơ. Bài thơ này vì cô nương mà sinh ra, ta tự nhiên tặng cho cô nương. Khi mà vị sĩ tử kia bước ra từ đám đông, bên trong màn che nhất thời truyền đến từng tiếng thở dài. Tài văn chương của vị Chu công tử này rất nổi tiếng, cực kỳ có danh tiếng trong giới tài tử kinh đô. Hơn nữa, hắn còn là tân khoa tiến sĩ, quả thật là người con rể lý tưởng, đã có không ít người đánh chủ ý lên người quán. Nhưng mà không ngờ hôm nay, Chu công tử đưa hoa đăng có bài thơ của mình trực tiếp tặng cho vị cô nương kia. Đây chính là biểu lộ tâm ý trực tiếp nhất. Tặng cái gì mà tặng? Liễu Nhị tiểu thư chưa kịp mở miệng, Lý Dịch đứng chắn trước mặt của nàng, nói với vị Chu công tử kia, ngươi nguyện ý đưa, nhưng mà chưa chắc người khác nguyện ý nhận đâu. Hắn nhìn Liễu Nhị tiểu thư hỏi, đúng không như ý? Liễu Nhị tiểu thư liếc Lý Dịch một cái hỏi, thật sao? Chu công tử kia thấy thế, trong lòng vui vẻ, hắn nhìn Lý Dịch, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên nói, ngươi cũng không phải là vị cô nương này, làm sao mà biết trong lòng nàng có vui hay là không? Thế nào, ngươi đưa hoa đăng không được, còn không để cho người khác đưa sao? Hoa đăng ở đây, tự nhiên không chỉ hoa đăng bình thường, muốn đưa hoa đăng nhất định phải viết bài thơ của mình lên đó. Vị Chu công tử kia tất nhiên đã thấy cảnh Lý Dịch từ chỗ viết thơ vừa rồi. Điều này khiến cho hắn cảm thấy người nọ chỉ là một tên không có tài hoa gì, còn không viết ra nổi một cái bài hợp với tình hình. Đương nhiên, nếu hắn thật sự phùng má giả làm người mập, lung tung viết ra một bài thơ, Như vậy thì cái thứ nên đón hắn sẽ là một sự nhục nhã lớn hơn thôi. Lý Dịch nhàn nhạt liếc cái vị Chu công tử kia một cái. Hắn đã gặp quá nhiều loại khích tướng dụng về như thế. Lý Dịch xoay qua nhìn Liễu Nhị tiểu thư lên tiếng. Tiểu hoàng nói rất đúng, ta còn chưa tặng cho muội bài thơ nào, chúng ta không cần thơ quán ta. Tiểu hoàng cười hì hì, lấy một cái hoa đăng mình thích nhất tới, lô ly ngạo kiều, cầm một cây bút đứng bàn bên cạnh đưa qua. Muốn đưa hay không, tùy ý người chứ, ai mà thèm. Liễu Nhị tiểu thư khinh thường nói một câu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lý Dịch. Lý Dịch một tay nắm hoa đăng, tay kia dung bút lên như rồng bay phượng múa, viết xuống cái chỗ trống trên hoa đăng. Chốc lát sau hắn dứt bút xuống, dùng hai tay cầm hoa đăng đưa cho Liễu Nhị tiểu thư. Như ý, cái này tặng cho muội. Tên Chu công tử kia thò cái đầu muốn nhìn đã bị Lý Dịch đẩy trở về. Lúc này một tên quản sự Câu Lan đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: công tử, ngài có muốn treo hoa đăng lên không? Không cần. Lý Dịch khoát tay, nhìn thoáng qua các nàng nói: nơi này không có gì vui, chúng ta đi thôi. Treo lên đi, treo lên. Liễu Nhị tiểu thư cúi đầu nhìn, bỗng nhiên đưa hoa đăng trong tay ra. Tuy là nàng biết chữ nhưng mà lại không hiểu một chút gì về thi từ, nhưng mà nàng cũng muốn nhìn cái bài thơ mà hắn đưa cho mình rốt cuộc có được hay không, có nên đưa cho người khác xem hay không đấy. Chương 878, người đang tìm ai? Ta vẫn thấy là không cần treo. Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư do dự nói: vừa rồi cái vị quản sự kia đã giới thiệu kỹ càng quy tắc tối nay cho hắn biết, một khi mà hoa đăng được treo lên thì chính là đã tán đồng quy tắc. Nếu không có cô nương nào cột túi thơm còn tốt, nếu có một cô nương cột túi thơm tự mình khâu giá lên trên hoa đăng, như vậy hai người nhất định sẽ phải dùng một bữa tối chung với nhau. Nếu như có hơn một túi thơm được cột, vậy cũng sẽ phải chọn ra một người trong đó. Trong nhà đã đủ rối loạn lắm rồi, hắn còn rất nhiều chuyện chưa có giải quyết, không cần phải đến cái chỗ này mà trêu chọc con gái nhà người ta đâu. Liễu Nhị tiểu thư nhìn Lý Dịch lắc đầu: không sao, đang lúc rảnh rỗi nhìn một chút cũng tốt mà. Vị Chu công tử kia còn chưa có nhìn thấy trên hoa đăng Lý Dịch viết cái thứ gì, quản sự Câu Lan đã treo hoa đăng lên. Hắn ta phất tay gọi tới một tên tiểu nhị khác, đưa hoa đăng của mình cho tiểu nhị đó nói: ngươi cũng treo cái này lên cho ta. Sau đó nhìn Lý Dịch với ánh mắt thị uy, rõ ràng có ý muốn so tài. Có người chuyên môn chép lại bài thơ trên hoa đăng vào giấy, sau đó đưa vào trong màn che. Còn về chư vị tài tử bên này, dựa theo quy tắc, trước khi công bố kết quả cuối cùng ra, thì bài thơ của bọn họ sẽ không được công bố ra. Cố Lộng Huyền Hư, ta muốn xem thử, hắn ta có thể được mấy cái túi thơm đây. Tuy ta không thích cái tên họ Chu kia, nhưng một cái tên vô danh tiểu tốt mà còn muốn so tài với hắn ta, thật không biết lượng sức rồi. Mỗi một bài thơ đều được sao chép đưa vào bên trong màn che. Người mà đến giờ này vẫn chưa có được túi thơm nào thì cũng gần như không còn cơ hội. Mà người đã có túi thơm, cho dù được bao nhiêu cái, tối nay cũng sẽ không xấu hổ. Giờ phút này cả đám đều ôm tâm thái, xem náo nhiệt chờ đợi cái trò hay. Đương nhiên, nếu so sánh với Chu công tử thì cái tên cuồng vọng nửa đường chen vào này, bọn họ vẫn thiên về người phía trước hơn. Có màn che cản trở cho nên bọn họ chỉ có thể thấy được mơ hồ. Bọn họ chú ý tới khi hai bài thơ được đưa vào thì hình như bên trong nổi lên một trận xôn xao. Có người quay đầu nhìn vị Chu công tử kia chắp tay một cái khen ngợi: xem ra hôm nay Chu huynh đã được tác phẩm xuất sắc, chỉ may mắn mà thôi. Tuy Chu công tử rất tin tưởng vào tài văn chương của mình, nhưng mà vẫn khiêm tốn trả lời một câu. Nhưng mà cử động này của hắn lại khiến cho mọi người hiểu rõ, hôm nay cái tên họ Chu này sợ rằng sẽ tỏa sáng rực rỡ rồi. Rất nhanh, bên trong màn che có người đi ra. Đó là một nha hoàn búi tóc bánh bao. Ồ, nè, đó là Tô gia sao? Có người liếc mắt một cái lập tức nhận ra, lại có người vừa cười vừa nói: thì ra Tô tiểu thư huynh mộ Chu huynh đã lâu rồi, sợ rằng ngày hôm nay nàng ấy đang đợi ngươi treo đèn lên đó. Đó là được Tô cô nương nâng đỡ rồi. Chu công tử bình tĩnh cười nói, Tô cô nương vô cùng tài tình, thật ra ta có vài phần khâm phục nàng ấy. Vừa mới nói xong, nha hoàng búi tóc bánh bao đã cột cái túi thơm dưới đèn hoa đăng hình kim ngư. Tiên sinh, có một cái rồi kìa. Lô ly ngạo kiều kích động kêu lên, cái hoa đăng kim ngư này do nàng và tiên sinh cùng mua với nhau. Liễu nhị tiểu thư nhìn thoáng qua Lý Dịch, sau đó dời mắt đi chỗ khác. Biểu tình của Chu công tử có một chút cứng đờ, hắn hò khàn hai tiếng, tiếp tục che giấu sự xấu hổ nói, ồ, xem ra ta vẫn quá xem nhẹ người trong thiên hạ rồi. Có người an ủi, ai chà, Chu huynh không cần phải nhục chí chứ, lúc này mới chỉ có một cái thôi, không phải là Hứa tiểu thư cũng khuynh tâm với ngươi sao? Nè, ngươi nhìn đi, nha hoàng của Hứa gia đi ra rồi kìa, đó. Hứa cô nương tài mạo song toàn, chúng ta từng trò chuyện rất lâu đó. Chu công tử vừa nói vừa nhìn cái tên nha hoàng mặc y phục xanh biếc, cột túi thơm vào hoa đăng kim ngư, giọng nói dần thấp xuống. Rất, rất lâu, hai cái rồi. Lô ly ngạo kiều và tiểu hoàng ôm nhau kêu to. Rốt cuộc hắn đã viết bài thơ như thế nào? Có người kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra sự tò mò. Cái này Chu huynh, có lẽ hai lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, ngoài ý muốn mà. Có người nhìn chằm chằm bên trong màn che nói, ngươi nhìn đi, lại có người đi ra kìa. Nàng ta đi đến bên cạnh, nàng không có lựa chọn kim ngư, kỳ quái. Tại sao nàng ta không có cầm túi thơm theo? Mọi người trừng to con mắt, nhìn một người nha hoàng hai tay trống trơn từ bên trong màn che đi ra. Nàng ta đi qua đèn kim ngư, qua đèn Chu công tử, sau đó dừng chân trước một đèn hoa sen. Là Phương huynh, chúc mừng Phương huynh. Tuy là đèn hoa sen này đã sớm treo lên, mà đến bây giờ lại mới cột cái túi thơm khiến cho mọi người cảm thấy có một chút kỳ quái. Nhưng mà chỉ cần không phải cái hoa đăng kim ngư cổ quái kia là tốt rồi. Mọi người sôi nổi chắp tay chúc mừng một người thanh niên trong nhóm. Thanh niên kia cười cười, chắp tay đáp lễ. Đa tạ, đa tạ. Nhưng mà sau khi chúc mừng một phen, bọn họ nhìn thấy nha hoàng trước kia đứng ở trước đèn hoa sen, giơ tay cởi cái túi thơm cột bên trên ra. Sau đó nàng ta quay về hai bước, lại cột cái túi thơm kia vào hoa đăng kim ngư. Ôi trời, cái này cũng được sao chứ, sao có thể tháo ra hả? Biểu tình trên mặt của tên thanh niên họ Phương cứng đờ, nhìn đèn hoa đăng ở dưới một lần nữa rỗng tuếch, sắc mặt dần biến thành ngốc trệ. Mà lúc này, cái tên Chu công tử kia kinh ngạc đứng ngay người tại chỗ, sắc mặt của hắn biến ảo, khó lường, có thể hình dung biểu tình gì trên mặt của hắn. Sau đó, có nhiều người lục tục từ bên trong màn che đi ra, đi tới hoa đăng kim ngư kia, trong chốc lát thôi, kim ngư đã treo đầy cái túi thơm rồi. Tuy là không phải tất cả mọi người đều cột túi thơm vào hoa đăng kim ngư, nhưng mà nếu so sánh với chung quanh, cũng không cần thiết phải so sánh nữa. Những nha hoàng kia lo sợ mình sẽ bị tụt lại phía sau. Người chen ta đẩy, xô qua xô lại, trường hợp bắt đầu có một chút khống chế không được rồi. Thậm chí màn che cũng bị bên trong xốc lên một cái khe hở nhỏ, vô số tầm mắt đều tập trung nhìn về một hướng. Đồng thời bên trong màn che truyền tới những cái tiếng thì thầm to nhỏ. Là cái vị công tử kia, đó còn túng tú hơn cả Chu công tử nữa. Thơ từ cũng viết rất hay, tại sao mà từ trước đến nay không có nghe qua người này vậy? Không biết hôm nay hắn sẽ chọn ai nữa. Lý Dịch nhìn thoáng qua một hướng nào đó, lập tức cảm thấy mình giống Trần Như Nhộng đứng ở bên ngoài. Ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư nhìn sang đây, Lý Dịch vô tội nói, ta đã nói đừng có treo lên rồi, thế mà muội lại không nghe, một hai là... Nói xong, hắn lập tức chộp lấy Lô Ly Ngọc Kiều đang hưng phấn, nhìn cái trò hay cùng với Vĩnh Ninh chạy như bay ra ngoài. Thấy Lý Dịch chạy trốn nhanh như vậy, Liễu Nhị tiểu thư nhìn cái đám người đang tranh đoạt cách đó không xa, khóe miệng cong lên một nụ cười. Hình như người nọ thật sự không có qua loa lấy lệ với nàng rồi. Hơn 10 tên sĩ tử dây quanh một vị lão giả thúc giục. Tổng công, rốt cuộc hắn đã viết bài thơ gì vậy? Ngài cho một chút bình luận đi. Chỗ treo hoa đăng kia đã bị người dây quanh chật như nêm cối. cái tờ giấy sao chép duy nhất hiện tại đang nằm trong tay của vị lão giả này. Người được xưng là Tống Công lão giả vuốt chòm râu của mình, hắn nhìn tờ giấy trong tay, nhìn hồi lâu mới lẩm bẩm: không thể bình luận, không thể bình luận, nếu như bình luận chính là vẽ rắn thêm chân. Hắn nhìn ra ngoài cửa thở dài, không hổ là cảnh quốc đệ nhất tài tử, danh bất hư truyền, quả nhiên danh bất hư truyền. Ô, cảnh quốc đệ nhất tài tử sao? Người vừa rồi là Lý Dịch. Trong lúc mọi người ngạc nhiên, sắc mặt Chu công tử kia sớm đỏ bừng, mà cách đó không xa cũng truyền tới những tiếng la to. Đèn đâu? Qua đăng kia không thấy vậy? Mới vừa rồi còn ở đây mà. Tìm, tìm đi, mau tìm xung quanh, đừng có để bị dẫm hư đó. Tên quản sự Câu Lan nhìn trong nội đường đã loạn thành một bầy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cái này làm sao có thể kết thúc đây chứ? Ngoài cửa, Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư ôm đèn hoa đăng kim ngư bước ra ngoài, nhìn nàng hỏi: thế nào? Cũng tạm được. Liễu Nhị tiểu thư nhàn nhạt liếc Lý Dịch một cái hỏi: giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu, người kia là ở dưới ánh hoa đăng chập chờn. Mà câu này có nghĩa là gì? Ngươi đang tìm ai vậy? Không, không có tìm ai đâu. Lý Dịch lắc đầu, chỉ về một chỗ phía trước, nơi đó ánh đèn sáng tối chập chờn. Ta giết bậy giết bạ mà, muội xem, cái ngọn đèn dầu lúc tối lúc sáng, như mộng như mơ, người người ái mộ bước ra từ ánh sáng chập chờn đó. Hai người cứ như vậy mà suy ngốc nhìn nhau, cảnh tượng này chẳng phải rất duy mỹ sao? Ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư nhìn theo hướng ngón tay của Lý Dịch, mà lúc đó có vài bóng người từ trong ánh đèn dầu chập chờn đi ra. Tiểu Thúy nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở phía trước, nàng kinh ngạc một giây, sau đó lập tức kích động vẫy vẫy tay hô lớn: Lý công tử, Lý công tử, chúng ta ở chỗ này này. Chương 879, đưa đèn cho ta. Tiểu Thúy dùng xong tay quay đầu nhìn Tăng Túy Mật có một chút đắc ý nói: tiểu thư, ta đã nói không sai chứ, cái loại chuyện duyên phận này không ai nói rõ được đâu. Lý Dịch cảm thấy loại chuyện duyên phận này quả thật tuyệt là không thể tả. Người thật sự đăng quả lan sang sử. Liễu Nhị tiểu thư nhét hoa đăng vào trong ngực của hắn, quay người đi theo hướng của đám người Như Nghi vừa mới đi vào. Lý Dịch quay lại nhìn một lần, cuối cùng nên đón mấy bóng người phía trước. Hắn nhìn trên người của Tiểu Thúy và Tiểu Châu, treo không dưới 10 hoa đăng, kinh ngạc nói: ôi trời, sao mua nhiều vậy? Tiểu Thúy lắc đầu khoe khoang: không phải là mua, đều là do Tiểu Thư và Nhược Khanh tỷ tỷ đoán thắng đó. Tiểu Hoàng đứng phía sau lưng của Lý Dịch, nhìn sơ qua một hồi, bỗng nhiên có một chút không biết làm sao. Vĩnh Ninh có một chút hưng phấn, chạy về phía Tần Túy Mặt. Trừ ca ca và Băng Ngân tiểu tỷ tỷ ra, nàng thích nhất chính là Túy Mặt tỷ tỷ. Lạc Thủy thần nữ nhìn hắn, nghi ngờ nói: cũng chỉ có các người sao? Vừa dứt lời, Như Nghi và Lâm Quyển Như từ một bên quầy hàng đằng trước đi ra. Tuy Liễu Nhị tiểu thư cũng đi tới, nhưng mà chỉ đứng từ đằng xa. Ngay sau đó, Tăng Túy Mặt không có tiếp tục để ý đến hắn, bước nhanh đi qua, thi lễ đối với Như Nghi, nhỏ giọng nói: gặp qua tỷ tỷ. Người một nhà không cần phải đa lễ. Như Nghi cười cười kéo tay của nàng nói: vừa rồi ta nhìn thấy mấy cái bộ y phục bên trong rất hợp với muội, cùng vào xem một chút đi. Tăng Túy Mặt gật đầu, nghe theo tỷ tỷ. Hai người dắt tay đi vào, Vĩnh Ninh nắm tay Túy Mặt đi vào, Tiểu Hoàng và Tiểu Thúy theo sát các nàng. Quyển Nhược Khanh liếc hắn một cái, sau khi mà cười một tiếng cũng đi theo vào. Chỉ một thoáng, trên đường phố chỉ còn lại có hắn và Lô Ly Ngạo Kiều. Lô Ly Ngạo Kiều kéo cánh tay của hắn trịnh trọng nói: tiên sinh yên tâm đi, ta mãi mãi sẽ không bỏ rơi ngươi. Lý Dịch xoa đầu nàng, Lô Ly Ngạo Kiều hiếp mắt, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng. Bỗng nhiên nàng mở to mắt nhìn Lý Dịch, nghiêm túc nói: ta vĩnh viễn không có bỏ rơi tiên sinh cũng đáp ứng với ta, vĩnh viễn không được bỏ rơi Thọ Ninh, có được hay không? Lý Dịch cười cười gật đầu: được. Móc tay đi. Lô Ly Ngạo Kiều duỗi ngón út ra, móc tay. Mặc dù chỉ là một câu nói khách sáo, không thể coi là thật, nhưng mà giờ phút này Trong lòng của Lý Dịch tràn đầy vui mừng, cười nói: "Các nàng đi dạo các nàng, tiên sinh dẫn ngươi đi ăn, chỉ dẫn một mình ngươi thôi nha." "Tốt, tốt." Lô Ly ngạo kiều nhất thời mở to hai con mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng. Tuy là tiên sinh không có viết thơ cho nàng, nhưng mà tiên sinh chỉ dẫn một mình nàng đi ăn, mà không có dẫn theo Vĩnh Ninh, không có dẫn theo Tuyến Mặt tỷ tỷ, Như Nghi tỷ tỷ, Như Ý tỷ tỷ, Tiểu Hoàng tỷ tỷ. Ôi trời! Nói chung, hiện tại tiên sinh chỉ có một mình nàng. Liễu Nhị tiểu thư ở trên vách tường nhìn bóng dáng của hai người biến mất trong biển người, nhìn qua đầy rẫy đèn đuốc, biểu lộ hơi có một chút mờ mịt. Lâm Uyển Như không có đi vào cùng các nàng Như Nghi, mà đứng cách đó mấy trượng, nhìn hoa đăng treo bên ngoài ngừng chân. Phía trên những hoa đăng đều viết thi tự, nàng đi tới một hàng phía trước nhất, dừng lại ngắn ngủi một hồi trước mỗi một hoa đăng. Đương nhiên, có lần thì thời gian hơi lâu một chút, nhưng có lần chỉ quét mắt một dòng đã lướt qua. Cho đến khi thấy cái cuối cùng, lần này nàng trọn vẹn dừng lại một khắc đồng hồ. Một thời khắc nào đó, nàng một lần nữa đứng gần một chút, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chúng lý tầm tha thiên bách bộ, mạch thiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng quả lan sang xứ." Mấy câu thơ này có ý gì chứ? Nghe được bên cạnh có giọng truyền đến, nàng quay đầu nhìn Liễu Nhị tiểu thư cười nói: "Tuy là không biết bài thơ này do người phương nào viết, lúc ấy tâm cảnh như thế nào, nhưng mà ý tứ trên mặt chữ hẳn là người viết bài này đã phải trải qua gian khổ, chỉ vì tìm kiếm một người, nhưng mà kết quả mới phát hiện thì ra người hắn tìm kiếm vẫn luôn ở bên cạnh mình." Liễu Nhị tiểu thư kinh ngạc hỏi: "Không phải đăng quả lan sang sử ở nơi lửa đèn tàn sao?" Lâm Uyển Như lắc đầu: "Đăng quả lan sang chỉ là câu chỉ thay thế cho cả ý. Trọng điểm của câu này ở chỗ na nhân khước tại là bỗng nhiên quay đầu." Bỗng nhiên nàng nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư quay người chạy vào dòng người đông đúc, dương tay kinh ngạc hô: "Như Ý cô nương!" Bóng người thoáng qua biến mất. Lâm Uyển Như khá lâu thả tay xuống, hơi nghi hoặc một chút rồi mới lắc đầu, xoay người, ánh mắt một lần nữa nhìn phía trên đèn lồng. Lý Dịch một tay cầm hoa đăng, tay khác giữ chân Lô Ly Ngạo Kiều trước ngực. Như vậy nàng ngồi trên bả vai quán mới không bị rơi xuống. Trên tay Lô Ly Ngạo Kiều cầm một cái túi nhỏ, bên trong các loại đồ ăn vặt, tự mình cầm ăn, thỉnh thoảng không có quên nhét một miếng vào trong miệng của Lý Dịch. Bị bầy người vây quanh, có người mãi nghệ giang hồ đang biểu diễn thuật nuốt kiếm. Lô Ly Ngạo Kiều nhìn rất là cao hứng. Lý Dịch cũng không có nói cho nàng ảo diệu bên trong chuyện này. Bỗng nhiên một cánh tay bị người ta tóm lấy. Lý Dịch quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn Liễu Nhị tiểu thư hỏi: "Hả, muội tới đây làm gì?" "Đưa đèn cho ta." Liễu Nhị tiểu thư đoạt đèn hoa đăng từ trong tay của hắn, sau đó gọn gàng linh hoạt xoay người, một lần nữa biến mất trên đường phố. Lý Dịch kinh ngạc nhìn qua dòng người trên đường. Vừa rồi rõ ràng chính nàng không muốn, bây giờ lại đi trách mình. Nhưng mà nghĩ đến nàng làm cái chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu thôi, cảm thán một câu: "Long giả đàn bà thật là khó đoán." Lô Ly Ngạo Kiều quỷ khuất cùng với hắn, nhìn qua cùng một phương hướng, yếu ớt nói: Đó là đèn của ta mà." Bài thơ này tả cảnh hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu. Nửa đầu tả cảnh, những đèn treo được ví như ngàn cây hoa đua nở, bay lên trời rụng xuống như sao. Những cái đèn hình cá rồng bay múa. Nửa sau tả người, mũ hình con ngài, tuyết liễu là những thứ mà trang sức của nữ tử thường mang theo trong tiết nguyên tiêu. Cầm nghệ của song song cô nương thật sự càng ngày càng tinh tiến. Diệu Âm Cát, trong một gian phòng trang nhã ở chỗ sâu nhất trên lầu 2, Trữ Bình đứng lên từ bồ đoàn ở giữa phòng, ánh mắt nhìn cái màn che phía trước, vừa cười vừa nói: "Một khúc vừa rồi đã đến cảnh giới tan tình, có thể khơi ra được tâm tình sâu lắng trong lòng người khác. Nói thật, cái loại cầm âm này ta cũng chỉ nghe qua một lần từ một người bạn cũ của Gia Gia. Vị kia đã đứng trên đỉnh phong rồi, song song cô nương còn trẻ tuổi như vậy, thật khiến cho người ta khó tin." Ở phía sau màn che, tay của thiếu nữ còn đặt trên dây đàn. Có lẽ bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực, sắc mặt của nàng trắng bệch, trên trán chảy ra đầy mồ hôi. Nàng cũng không có lau mồ hôi, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, cũng không có trả lời, hồi lâu sau mới mở miệng. Trữ công tử, ngươi vào đi. Ta đi vào sao? Trữ Bình nghe vậy nào nào, ngày bình thường hắn hình như ở trong phòng cùng song song cô nương, nhưng mà còn ngăn cách một tấm rèm. Đây là lần thứ nhất song song cô nương mời hắn đi vào. Trong đầu quán bỗng hiện lên một ý niệm trong đầu, chẳng lẽ thật là bị Thôi Tập Tân nói đúng sao? Hắn sửa sang quần áo một chút nói, được, vậy thì ta vào đây. Trữ Bình chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng xốc màn che lên. Thiếu nữ ngồi quay lưng về phía hắn, trước mặt đặt một cổ cầm. Song song cô nương. Hắn vừa mới mở miệng nói một câu, thiếu nữ đã đứng lên, y phục mỏng như cánh ve trên người, chậm rãi rơi xuống, lộ ra một bờ dài trắng nuốt. Trữ Bình kinh ngạc nhìn nàng. Song song cô nương. Tại thiếu nữ chậm rãi xoay người, đối mặt với hắn nói khẽ. Đại ân của công tử, tiểu nữ không thể không báo đáp, có thể cho công tử cũng chỉ là một cái thân trong sạch này thôi. Trữ Bình nắm chặt song quyền, gian nan dời ánh mắt, cắn răng nói, nếu mà nàng chỉ vì báo ân thì... Trên mặt của thiếu nữ bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tươi như hoa, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm Trữ Bình lẩm bẩm. Trong lòng song song rất là yêu thích công tử. Hắn thấp giọng nói, ta hành xử trong chuyện này có một chút khác biệt cùng người khác. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, động tình nói, vì công tử, chuyện gì song song cũng nguyện ý làm mà. Thân thể của Trữ Bình chấn động một cái, trên mặt hiện ra một nét vui mừng, hô hấp dần dần thay đổi trở nên dồn dập. Chương 880 trở về. Diệu Âm Cát. Thôi Tập Tân ngẩng đầu nhìn lên lầu, chẳng biết lúc nào một chỗ cửa phòng ở trên lầu đã được mở ra một khe hở. Hắn một hơi uống cạn sạch nước trà nóng mới đổi, ngẩng đầu nhìn lên, bước đi thong thả dài dòng trong phòng, giống như hơi không kiên nhẫn, đi tới bên ngoài cửa sổ, sau đó lại đi trở về. Trên đường, một chỗ phía trước trà thang. Thủ lĩnh, ta đã nhìn thấy, đi. Chỉ giao lưu hai câu ngắn ngủi, mấy cái tên bộ khoái nhanh chóng đứng dậy, đẩy cái đám người ra, lớn tiếng hô to. Phụng chỉ đuổi bắt khâm phạm triều đình, người không có phần sự tránh ra. Đám người nhao nhao tránh ra, mấy người tới cửa Diệu Âm Cát, đầu lĩnh bộ khoái phất tay. Đi, vào lục soát. Đang ngồi nghe ca hát, nghe diễn kỹ, bỗng nhiên có quan sai đi vào, tất cả khách nhân trong lâu giật mình. Tấu nhạc sư đang đàn cũng dừng lại. Phụ nhân xinh đẹp nhìn thấy có nha dịch đi vào, dỗ dàng chạy tới, kinh quảng nói, hoàng sai đại nhân, có chuyện gì vậy? Nơi này của chúng ta vẫn luôn buôn bán hợp pháp mà. Nói xong, bà nhét một thỏi bạc vào trong tay của bộ khoái. Nhưng mà chiêu này từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió, giờ phút này không có tác dụng. Bộ khoái kia đưa tay đẩy nàng ra, lạnh lùng nói, chúng ta phụng mệnh đuổi bắt khâm phạm của triều đình, có người mật báo nói là phạm nhân bị chứa chấp tại nơi này của các ngươi. Còn việc nơi này các ngươi có buôn bán hợp pháp hay không, lục soát sẽ là ra thôi. Mỹ phụ kia vừa muốn mở miệng, trực tiếp đã bị cắt ngang. Bớt nói nhảm đi. Bộ khoái cầm đầu liếc nàng một cái, nói với mấy người sau lưng, lục soát. Trong lòng của những vị khách trong đại sảnh sợ hãi, muốn rời đi, tiếc là không có làm gì được. Cửa chính đã bị quan sai ngăn lại, tất nhiên không dám lao ra, chỉ có thể đứng tại chỗ thôi. Trong lòng lo sợ bất an, nhìn những bộ khoái đó lên lầu đạp cửa điều tra. Cũng không biết người ở trong đó có bao nhiêu người đêm nay bị dọa lưu lại mầm bệnh cả đời. Thôi Tập Tân rót cho mình một chén trà nóng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên lầu, tiếp tục phối hợp uống trà. Mấy chục năm qua rồi, Trữ gia tồn tại giống như thánh địa trong lòng người có ăn học ở Cảnh Quốc. Học trò của Trữ Thái Phó khắp thiên hạ dạy bảo hai vị đế dương, bây giờ trên triều đình bao gồm hai bên tể tướng, không biết có bao nhiêu đại thần gặp hắn đều phải xưng một tiếng Trữ lão. Từ trước đến nay giữ mình trong sạch, yêu cầu của Trữ Thái Phó đối với con cháu cũng rất nghiêm ngặt, chắc sẽ không có nguyện ý để cho người kinh đô biết. Trưởng tử của Trữ gia bây giờ lưu luyến chỗ phong nguyệt, lúc mà quan hảo với nữ tử còn có một loại ham mê biến thái nào đó. May mắn, hôm nay sai dịch điều tra khám phá triều đình là người phủ kinh Triệu Duẩn, lại thêm Thô Gia bỏ ra một cái giá không nhỏ. Một lần scandal này đủ để ảnh hưởng đến môn phong của Triệu Gia, sợ rằng lưu truyền đến mức người người đều biết. Thôi Tập Tân một lần nữa ngẩng đầu liếc một cái, chậm rãi đứng lên, đi lên lầu. Trên đường cái, người đi đường nhìn quan sai ngăn ở cửa diệu âm cát, nhao nhao dừng bước lại từ xa quan sát. Trên tửu lâu đối diện, một gã đại hán cầm bình rượu ngon đổ vào trong chén, đưa cho nam tử trung niên đối diện. Ngũ gia, rượu đã hầm tốt rồi. Nam tử trung niên bưng chén rượu lên, đại hán đang muốn hắn ngồi xuống, lại nhìn thấy hắn cầm chén rượu lên mà tay không ngừng run rẩy. Rượu trong chén đều dẫy lên ống tay áo mà hắn không có thèm để ý chút nào, giơ tay lên đưa chén rượu kia đến miệng. Mà lúc này rượu trong chén đã không còn rồi. Ngũ gia, người làm sao vậy? Lạnh à? Đại hán gấp gáp vội vàng đi tới, nhìn thấy cửa sổ sau lưng của nam tử trung niên mở ra, lập tức nói: "Ta đi đóng cửa sổ lại." Hắn đứng phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới một chút, nghi ngờ nói: "Kỳ quái, những người phía dưới đang nhìn cái gì vậy?" Chớ có đóng. Ngay vào lúc này, giọng nói nam trầm của nam tử trung niên như phát ra từ trong cổ họng: "Thế nhưng nếu mà không đóng lại, bên ngoài gió thổi tới sẽ rất lạnh." "Ta nói đừng đóng." "Tốt tốt, không đóng, không đóng." Đại hán bất đắc dĩ lắc đầu, vẫy tay với tiểu nhị một bên nói: "Cầm cái lò sưởi tới đi, nhanh lên." Nam tử trung niên giơ lên cái chén đã không có rượu bên trong, ngửa đầu uống một ngụm. Khi mà đặt chén rượu xuống, cánh tay còn nhịn không được run rẩy. Cái chén đụng trên bàn phát ra tiếng vang thanh thúy, cũng hấp dẫn ánh mắt bàn bên. Đại hán đi qua nhìn hắn, kinh hồn bạc vía hỏi: "Ngũ gia, ngũ gia, người sao không phải là bị bệnh gì chứ?" "Ta không sao." Nam tử trung niên khoát tay trầm giọng nói một câu: "Rót rượu." "Thế nhưng..." "Rót rượu." Đại hán chỉ có thể tuân theo, nhìn thấy đối phương đưa chén rượu tiến đến bên miệng mà một giọt cũng không còn, nhưng mà vẫn muốn giả bộ là ra dáng uống thả cửa. Cái bộ dáng này lần nữa rót đầy rượu. "Phụng mệnh điều tra khâm phạm triều đình, người bên trong không được nhúc nhích." Một tên bộ khoái đạp cửa phòng, nhìn thấy hai người, một nam một nữ trần trụi ở trên giường trong phòng, lớn tiếng nói một câu. Nam nữ ở trên giường đã sớm cho bị dọa, đã có hai tên bộ khoái xông vào. Thô lỗ nhìn một chút, ánh mắt hung hăng quét mấy lần trên người của nữ tử, rồi lại nhìn nam nhân kia có một chút xem thường, phất tay: "Không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi." Sau khi đi ra khỏi phòng, mấy người liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp đi về hướng gian phòng tận cùng bên trong nhất. "Phụng mệnh điều tra khâm phạm triều đình, người bên trong không có được nhúc nhích." Bộ khoái dẫn đầu tung chân đá cửa, hai gã bộ khoái khác lập tức xông vào, bay thẳng về hướng màn che trên giường. Sau màn che, cái tiếng thở dốc của nam nhân to khỏe im bặt, ngược lại đổ thành kinh hoảng: "Ngươi, các ngươi là ai?" Đầu lĩnh kia nhìn nam nhân trên giường sững sờ một chút, sau đó lập tức ôm quyền nói: "Ồ, thật có lỗi, thật có lỗi, không biết Trữ công tử ở chỗ này quấy nhiễu công tử rồi, mong rằng công tử thứ lỗi cho, chúng ta lập tức đi ngay mà." Hắn nhìn trên giường, tay của Trữ Bình còn bóp cổ nữ tử kia, còn thân thể của nữ tử kia lộ ra bên ngoài, trên da còn đầy dấu vết của roi da và sáp nến. Bộ khoái kia hít sâu một hơi, nhìn Trữ Bình, lần nữa ôm quyền nói: "Cái này yêu thích của Trữ công tử thật là độc đáo. Trữ công tử yên tâm, tối nay chúng ta cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, ngài tiếp tục đi." Phật tài đối với hai người trong phòng nói: "Sao mà còn không mau đi?" Đi tới cửa, một bóng người từ bên ngoài đi tới. Thôi Tập Tân nhìn mấy người sắc mặt trầm xuống, cả giận nói: "Ai bảo các ngươi đến đây vậy?" Trên mặt của bộ khoái kia lộ ra nụ cười làm lành, còn chưa kịp nói lại lời mà mình đã tập rất lâu trước đó, chợt nghe bên giường truyền đến một âm thanh hoảng sợ cùng cực. Cả người của Trữ Bình ngã xuống từ trên giường, sắc mặt trắng bệch, không còn giọt máu, lẩm bẩm: "Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Song song, song song, cô tỉnh lại đi, vừa rồi ta không có dùng lực, vừa rồi ta ta không có dùng lực mà. Bộ khoái kia kinh ngạc, nhìn một màn này, còn chưa kịp hỏi thăm, một tên bộ khoái đi tới cạnh giường nhìn nữ tử trần trụi nằm trên đó, chậm rãi giương tay đặt trước mũi của nàng. Lúc này mới quay đầu lại, có một chút khó tin. Chết, chết rồi. Cái gì? Sắc mặt của Thôi Tập Tân và bộ khoái kia đồng thời đại biến. Trên tử lâu, đại hán kia nhìn vạt áo của nam tử trung niên đã bị ẩm ướt hơn phân nửa, lắc bầu rượu rỗng tuếch nói: Ngũ gia, đã hết rượu rồi, chúng ta về thôi. Nam tử trung niên bưng lên một chén rượu còn sót lại, chậm rãi dẫy trên mặt đất, vịn cái bàn, có một chút gian nan đứng lên. Thanh âm khàn giọng phát ra: Trở về thôi. Vị kia là Tần Ngũ gia sao? Nghe hán tử kia xưng hô, hẳn là không sai rồi. Nghe nói Tần Ngũ gia lúc mà còn trẻ tuổi là một nhân vật có tiếng tăm trong kinh đô. Có điều bởi vì Tần gia có Tần Ngạn, cho nên ngày thường tương đối ít nổi danh. Bây giờ làm sao mà lại thành ra như thế? Người có chỗ không biết, cái chuyện này nói ra cũng là một đoạn quan nghiệt đó. Dưới lầu, đại hán kia cổng nam tử trung niên đi ra khỏi tửu lâu, nhìn biển người chen chúc đối diện hỏi: Ngũ gia có muốn lưu lại xem náo nhiệt hay không vậy? Trên vai truyền đến một tiếng ho nhẹ, sau đó âm thanh khàn khàn: Trở về đi. Thật không xem sao? Đại hán hơi nghi hoặc một chút, một lần nữa xác nhận nói: Trở về. Tốt tốt, trở về thôi. Đại hán lắc đầu thở dài, cổng nam tử trung niên biến mất trong dòng người mênh mông. Các bạn vừa nghe xong tập 133 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.